Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1858, chương 1862, có cừu báo cừu. Mấy đạo thân ảnh hiển hiện ra, rơi sau lưng Hạ Minh, cái này bên trong có một lão giả mặc một bộ áo bào màu xanh, khuôn mặt che lấp, giờ này khắc này. Chính mang theo thèm nhỏ dãi chi sắc nhìn qua phía trước biên bước long. Trong mắt có không che giấu được tham lam chi ý. Mà tại bên người lão nhân thì là một tên thanh niên. Thanh niên khuôn mặt xinh đẹp. Tính cả là một cái soái ca. Bất quá, thiếu niên này lại là mặt chứa ý cười. Đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh. Hai đầu lông mày mang theo một chút khinh thường. Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện hai người, Hạ Minh sắc mặt cũng là dần dần có chút âm trầm xuống. Cái này lão hắn không biết, nhưng là cái này cái trẻ tuổi hắn lại là nhận biết, bởi vì cái này tuổi trẻ rõ ràng là mới Mộ Bạch. Chính là cái này gia hỏa mượn dùng chính mình thân thể để cho mình lâm vào hắc phong bạo bên trong, nếu không phải có càn khôn ngạch cực hạn tồn tại, chỉ sợ hắn đã biến thành cặn bã. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà ẩn trốn ở chỗ này. Đám người kia không phải rời đi sao? Vì cái gì lại hội xuất hiện ở đây? Đảo mắt vừa nghĩ, Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm, tức giận. Đám người kia xem ra là đoán ra người khác sẽ còn đi tới nơi này chỉnh lý biên bước long, cho nên vẫn luôn sử dụng thủ đoạn đặc thù giấu ở một bên, chờ đợi lấy hắn cùng biên bức long lưỡng bại câu thương về sau xuất thủ lần nữa. Vạn vạn không nghĩ đến chính mình lại không sai làm cái này trong hũ ba ba. Trưởng lão, ta liền nói khẳng định sẽ có người mạo hiểm đến đây chém giết cái này biên bức long đi. Mới Mộ Bạch cười cười nói, không tệ. Vị lão giả này mỉm cười lạnh lùng nhìn một chút Hạ Minh. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này còn có thể nhìn thấy ngươi. Mới Mộ Bạch ánh mắt lại là rơi vào Hạ Minh trên thân. Nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, mạng ngươi cũng không nhỏ, nắm ngươi phúc. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, không phải vậy lời nói, còn thật muốn chết tại cái này hắc trong gió lốc. Không chết ở bên trong, cũng coi là ngươi tạo hóa. Mới Mộ Bạch lạnh lùng nói ra, hiện tại, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay, lập tức lăn, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tha ta một mạng. Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm hai người kia. Trong mắt cũng là có chút lạnh ý, sau đó khẽ cười nói, ngươi cho rằng, các ngươi hai cái làm gì được ta? Mới Mộ Bạch nhìn chằm chằm Hạ Minh nhìn một hồi, bỗng nhiên cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Đạm mạc nói ra, nếu là không lăn, như vậy thì đem cái mạng nhỏ ngươi lưu lại đi. Mới Mộ Bạch tựa hồ cũng không có đem Hạ Minh để vào mắt. Tại Mới Mộ Bạch xem ra, Hạ Minh bất quá là một con run dế mà thôi, hắn tiện tay đều có thể bóp chết, cho nên Mới Mộ Bạch ngay từ đầu căn bản cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Chỗ lấy buông tha Hạ Minh, cũng bất quá là không muốn cùng Hạ Minh tranh đấu thôi. Nếu là gây nên người khác đến đây, bọn họ kế hoạch nhưng là ngâm nước nóng. Ban đầu đến khi đó Mới Mộ Bạch bọn người đem biên bức long đả thương về sau, bọn họ chính là nhanh chóng che giấu, tìm kiếm biên bức long hạ lạc. Về phần bọn hắn lúc đó nói những lời kia, cũng bất quá tất cả đều là nói cho ngoại nhân nghe. Bọn họ biết biên bức long, cũng tự nhiên biết biên bức long trên thân đồ vật có bao nhiêu chân quý. Nếu như có thể có được, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Vì vậy, rời đi chỉ chốc lát sau về sau, Thạch Mạc Hàn chính là mệnh lệnh Mới Mộ Bạch tìm kiếm biên bức long. Mục đích cũng là hy vọng khi lấy được biên bức long trên thân xương cốt cùng huyết nhục. Ha ha, Hạ Minh giận quá thành cười. Đuôi mù đồ vật, tiểu gia đồ vật các ngươi cũng dám nhúng chàm, mới Mộ Bạch đúng không? Vừa vặn, ngươi hôm nay cũng cùng cái này Biên Bức Long làm bạn đi. Tiểu tử, ngươi có thể đem Biên Bức Long giết chết, có thể thấy được ngươi cũng có chút bản sự. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi là ta hai người đối thủ sao? Hai người chúng ta hôm nay tâm tình tốt, mới dự định tha cho ngươi nhất mệnh, nếu là ngươi không biết tốt xấu, mất mạng, ha ha. Nói đến đây, lão giả này âm trầm cười một tiếng, nụ cười này bên trong xen lẫn một chút lãnh tịch, khiến người ta đều là nhịn không được lạnh run. Các ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người này. Đã như vậy, như vậy, ngươi thì đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, mới Mộ Bạch cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thân hình bại lộ mà ra, một cái sóng hùng hồn nguyên khí ba động dập dờn. Sau đó nhất trưởng hung hăng chụp về phía Hạ Minh. Tiểu tử, ngươi có thể tránh thoát hắc phong bạo, cũng không biết ngươi có thể hay không tránh thoát ta truy sát. Mới Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, trong tay lực đạo không giảm, nếu là bị vỗ trúng, không chết cũng phải trọng thương. Nhìn qua cái này thẳng đến tới mình Mới Mộ Bạch, Hạ Minh cũng là cười lạnh một tiếng, trong hốc mắt hồng mang lấp lóe. Sau đó, chính là chậm rãi đánh ra nhất trường. Một trường này xem ra bình thản không có gì lạ, chỉ có Hạ Minh biết một trường này bên trong ẩn chứa cường đại cỡ nào mà bá đạo lực lượng. Phanh phanh, hai người song trường hung hãn đối đụng nhau. Sau đó hai thân thể người run lên bần bật lần nữa quấn quýt lấy nhau. Thanh âm trầm thấp không ngừng vang vọng, một cỗ kình phong không ngừng mà bao phủ ra. Bành, hai người lần nữa đối đầu nhất trường, trong nháy mắt tách đi ra. Hạ Minh trong mắt cũng là toát ra một chút chấn động chi sắc. Phương này Mộ Bạch quả nhiên là mới Mộ Bạch, người này thực lực chỉ sợ cũng liền địa cấp hậu kỳ đều có thể phân cao thấp. Thậm chí ngay cả đỉnh phong cường giả cũng có thể thong dong thối lui. Không hổ là ngũ đại phái thiên tài đệ tử. Hai người bọn họ cảnh giới không sai biệt nhiều thiếu, cho nên Hạ Minh có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Hắn nhưng là trên mặt đất cấp sơ kỳ, thì chém giết qua ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ tồn tại. Lão giả kia trong mắt cũng là hàn mang lóe lên. Hắn cũng rõ ràng mới Mộ Bạch cường đại đến mức nào, tuy nhiên so với hắn thiếu một cảnh giới, nhưng là hắn không bằng mới Mộ Bạch, bởi vì mới Mộ Bạch còn đang trưởng thành, mà hắn đã lão. Nếu là lại cho mới Mộ Bạch một chút thời gian, mới Mộ Bạch tất nhiên sẽ trưởng thành. Đến lúc đó đợi hắn cũng không phải mới Mộ Bạch đối thủ. Lúc này, Hạ Minh toàn khối mới bao nhiêu lớn? Chỉ sợ so sánh Mộ Bạch còn nhỏ hơn tới một số. Tuổi như vậy, thực lực như vậy, cho dù là Thạch Mạc Hàn cũng không dám cùng Hạ Minh so sánh. Trong lúc nhất thời, lão giả trong đôi mắt cũng là hàn mang lóe lên, từng tia sát ý chiếm cứ toàn thân. Tiểu tử này nếu là trưởng thành, tất nhiên sẽ cho Hỗn Nguyên phái chôn xuống họa lớn trong lòng. Dạng này thiên chi con cưng, vẫn là cấp tốc chém giết thì tốt hơn. Lão giả lạnh lùng nói, Mộ Bạch, lập tức chém giết tiểu tử này, không nên để lại phía dưới tai họa ngầm. Mới Mộ Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt có chút băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, sắc mặt cũng là xen lẫn một chút sát ý. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh thực lực vậy mà có thể so sánh với hắn vai. Ngày xưa nếu không phải hắn xuất thủ đánh lén lời nói, chỉ sợ hắn cũng không làm gì được Hạ Minh. Bất quá, mới Mộ Bạch cũng không có sợ hãi. Hắn chính là đường đường Hỗn Nguyên phái đệ tử, thực lực càng là tới gần Thạch Mạc Hàn. Ngươi có thể có thực lực như thế, ngược lại cũng có chút thiên phú. Mới Mộ Bạch trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, trong đôi mắt xen lẫn một chút cười lạnh. Bất quá đáng tiếc, sau ngày hôm nay, nơi này sang năm sẽ là ngươi ngày giỗ. Tiểu tử,